Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 758, thứ 758 chương lưu lại bồi ta hôm nay canh tân hoàn tất. Mặc Hiên lại cười liếc nhìn nàng, thế nhưng ta nghĩ cho ngươi cùng ta, làm sao bây giờ, Dụ An Mễ than nhẹ một tiếng khí, ánh mắt cũng nhu hòa xuống, vỗ vỗ đầu của hắn. Đương nhiên là không cần để ý, dù sao ngươi cũng không quan trọng lại bị hố Mặc Hiên. Bất quá đào hầm đào thua không sao cả, dù sao hắn, cục kỹ thuật đủ thành thạo, nhanh như tia chớp lại một lần nữa đem Dụ An Mễ cấp cục. Mặc Hiên rất lưu gạch dưới manh không cho nàng ra, còn đang bên má nàng thượng hôn một cái. Tiểu bại hoại, lưu lại bồi ta, ta có sắp xếp này tiểu bại hoại xác thực đủ hố. Thế nhưng ở có chút phương diện, còn là đơn thuần tiểu cô nương tâm tư, nàng tuyệt đối không ngờ Dạ Viên Lý một số người, hội xấu xa vô sỉ đến mức nào. Mặc Hiên không muốn làm cho mình thích nữ hài đi đối mặt những thứ ấy. Đương nhiên nói cái gì cũng không thể làm cho nàng ra. Hai người đang khi nói chuyện, nhập hộ môn phương hướng đột nhiên lại là ca, một tiếng vang nhỏ. Cửa bị triệt để cậy mở. Hai người liếc mắt nhìn nhau, cũng không lại quấn quýt những lời khác đề, cùng nhau nín thở ngưng thần, chờ đợi ngoài cửa người đi tới. Bọn họ theo choang hạ nhìn ra đi, xuyên qua không có đóng phòng ngủ môn, vừa lúc có thể nhìn thấy ngoài cửa có chỉ mang giày ra chân. Người tới bốn nam nhân, nhưng mà ngoài dự liệu của bọn họ, những người này phế đi lớn như vậy công phu cậy khóa, lại hình như căn bản không có vào tính toán. Tròn 10 giây đồng hồ quá khứ, bọn họ đô khẽ động không động. Mặc Hiên hơi nhíu mày, cảm thấy đâu không đúng lắm. Mani trong đầu bay nhanh kiểm kê ra các loại khả năng. Hắn đột nhiên dùng mình, bỗng nhiên hiểu được, lập tức thân thủ, trước che Dụ An Mễ miệng mũi. Hai người cùng nhau lớn lên ăn ý phi so với bình thường. Dụ An Mễ cũng tại chỗ hội ý, băng Mặc Hiên bịt miệng mũi. Miễn cho hắn hít vào cái gì không nên hút gì đó. Quả nhiên, lại qua 2 phút, bốn người chi vừa mở miệng nói chuyện. Thời gian không sai biệt lắm, đi mở xong thông gió thanh âm ép tới rất thấp. Nhưng vẫn là nghe được ra, có chút quen tai, là, Nhuế tiên sinh, Nhuế, choang dưới hai người, nhìn nhau liếc mắt một cái. Này họ không quá thông thường, khéo chính là, Dạ Viên Lý. Cũng có người họ Nhuế, chính là đương nhiệm Dạ Viên chủ nhân Nhan Hòa Vực đệ gạch dưới đệ Nhuế Hưng Hiền. Nhan Hòa Vực cũng là bởi vì làm tới Dạ Viên chủ nhân, mới được phép họ Nhan, hắn đệ gạch dưới đệ đã có thể không đãi ngộ như vậy. Nghe thanh âm, hình như là có người mở trong phòng tất cả cửa sổ. Nhuế Hưng Hiền lại đợi một hồi, mới có hơi không thể chờ đợi được bước nhanh đi tới. Lập tức có người ngữ khí nịnh nọt nhắc nhở, Nhuế tiên sinh ngài cẩn thận, vạn nhất hút vào này mê gạch dưới dược, nhưng Nhuế Hưng Hiền lại cười lạnh cắt ngang hắn, kia sao có thể, này mê gạch dưới dược thế nhưng ta phế đi một phen công phu mới mua được. Hút vào sau, dược tính thật lâu không tiêu tan, thế nhưng chỉ cần ở sử dụng địa phương mở cửa sổ một phút đồng hồ. Những thuốc này liền hội đều bị không khí mới mẻ pha loãng. Một điểm nguy hại cũng không có, Nhuế Hưng Hiền đắc ý dương dương tự đắc. Nghĩ tròn Dụ An Mễ cái kia tiểu tiện nhân mà thôi. Ta thế nào sẽ đem mình đáp nguyên lai là như thế này. Nhuế tiên sinh thực sự là anh minh. Những người đó vội vàng vuốt mông ngựa, Nhuế Hưng Hiền bị phủng hai câu, ngày càng đắc ý vênh váo. Nhìn choang thượng long gạch dưới khởi nổi một, ánh mắt ở hung ác trong, đột nhiên hơn mấy phần buồn nôn dâm gạch dưới tà. Được rồi, các ngươi đô đi ra ngoài đi. Nhuế tiên sinh, ngươi không phải nói, nhượng chúng ta cùng nhau, hảo hảo, giáo huấn, một chút nha đầu kia sao? Nhuế Hưng Hiền cười lạnh, gấp cái gì, nha đầu kia năm đó nhưng làm ta làm hại không nhẹ. Chờ ta chơi đã. Dĩ nhiên là cho các ngươi sau đó chơi. Quả nhiên là đánh chủ ý này. Choang hạ Mặc Hiên, ánh mắt lãnh được giống như địa ngục diêm la, khóe môi lại chậm rãi câu dẫn ra một mặt khát máu độ cung. muốn chơi phải không? Hắn hôm nay liền cùng bọn họ ngoạn cái đủ. Hôm nay canh tân hoàn tất. Hết chương.